ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 24, ngoài ý muốn kinh hỉ. Cửu Anh đối định vị của mình rất đơn giản, ai cũng có thể chết. Nhưng duy chỉ có hắn không thể chết. Gặp quỷ, lão tử thế nhưng là Cửu Anh yêu tộc tương lai. Sao có thể chết ở chỗ này? Vì sống sót người, chịu nhục đối Cửu Anh mà nói cũng là cam như phần. Cho nên dưới mắt khi nhìn đến bản thân hy vọng còn sống về sau. Cửu Anh cơ hồ là trước tiên liền giống to lên. Mà trên bầu trời, hắc khí cuồn cuộn hỗn tạp ở trong mây, nhấc lên một trận che khuất bầu trời thủy triều. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về toàn bộ Hoài Thủy thành phương hướng đập xuống. Cái kia tựa là hủy diệt khí tức, cơ hồ trước tiên liền đưa tới toàn bộ Hoài Thủy thành đóng quân cảnh giác. Còi báo động chói tai liên tiếp vang lên. Không ít dân chúng nhao nhao phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Thê thảm thanh âm liên tiếp, rơi vào Cửu Anh trong tai nhưng là vô cùng êm tai. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, bàn về trí tuệ các người những cái này nhân loại ngu xuẩn vẫn là bị thua ta a. Đây chính là kế hoãn binh, tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi tuyệt vọng, mang theo người thắng nụ cười. Cửu Anh nhìn về phía trên đất dương trùng, chờ mong từ vừa mới còn vênh váo hung hăng ra hỏa trên mặt nhìn thấy sợ hãi và sợ hãi biểu lộ. Sau đó, a, đối phương nhếch mép một cái. Có ý tứ gì? Hỗn trướng, chỉ là nhân loại lại còn dám lớn lối như vậy. Thật sự cho rằng hỏa luyện kim đan liền có thể bảo trụ ngươi sao? Nói ra không sợ nói cho ngươi. Liền xem như hỏa luyện kim đan, cũng là có chênh lệch, mà phụ vương ta, yêu tộc đương đại yêu vương, ở trong hỏa luyện kim đan cũng là số một số hai ta dựa vào. Cửu Anh thanh âm im bặt mà dừng, cút về, hắc khí thủy triều mây đen áp đỉnh, muốn đem toàn bộ Hoài Thủy thành trực tiếp phá hủy, ngay tại lúc trước đó. Một đạo gai mắt kim quang lại là từ Hoài Thủy thành bên trong bay lên. Phảng phất mặt trời mọc lên ở phương đông. Một cỗ bá liệt như lửa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hoài Thủy thành. Đem tất cả hắc khí ngăn tại bên ngoài. Chặn lại, làm sao có thể? Cửu Anh 18 con chuông đồng lớn con mắt nhất thời liền cho trợn tròn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn là tuyệt đối không chịu tin tưởng trước mắt một màn này cảnh tượng. Phải biết đây chính là phụ thân của mình ra tay. Một đời yêu vương, coi như đặt ở thượng cổ thời kỳ cũng coi là một phương cự kình. Hơn nữa người mang Cửu Anh huyết mạch, chính là hàng thật giá thật yêu vương huyết mạch. Còn muốn viễn siêu tầm thường hỏa luyện kim đan võ giả. Đối yêu tộc mà nói. Thế lực phân chia thuần túy dựa vào huyết mạch, cầm giữ có dạng gì huyết mạch, hắn cả đời có thể đạt tới cảnh giới cũng bị khóa cứng. Vương tộc huyết mạch nhất định trở thành yêu vương, hoàng tộc huyết mạch nhất định trở thành yêu thánh, đại yêu huyết mạch chỉ có thể trở thành đại yêu, mà ở yêu tộc cũng không có nhân tộc nhiều như vậy phức tạp cảnh giới võ đạo phân chia. Đơn giản tương tự một lần là được. Yêu vương thực lực có thể so với mở ra đại đạo huyền quang hỏa luyện kim đan. Đại yêu thực lực có thể so với võ đạo tông sư. Mà một đời yêu thánh, kia liền là chỉ có kích toái mệnh tinh mới có thể cùng tranh chấp tồn tại. Đặt ở cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời kỳ. Yêu tộc đại thánh thực lực cũng đầy đủ tung hoành thiên hạ. Cho nên Cửu Anh mới đối bản thân phụ vương vô cùng có lòng tin. Nhưng hiện tại xem ra, lòng tin này hơi có chút dao động, mà đồng dạng có chút ngoài ý muốn thì là không trung anh cưu. Hắn là ở nhận được Cửu Anh tín hiệu cầu cứu về sau. Mới vội vội vàng vàng chạy tới, vốn dĩ cho rằng Cửu Anh là bị nhân tộc phát hiện. Đang gặp vây công, nhưng hiện tại xem ra. Tựa hồ là có hỏa luyện kim đan cường giả xuất thủ. Nơi này lại có loại này cường giả. Anh Cưu nhướng mày, phát hiện sự tình có chút bất thường, nhưng đã chậm, hắc. Trần Khuynh Địch tung người một cái, hướng lên thiên không đồng thời hướng về phía bầu trời không dùng sức một chảo. Trực tiếp xé rách đầy trời mây đen, sau đó tâm tùy ý đi. Mấy cái dậm chân liền rơi vào anh Cưu trước mặt, hai mắt sáng lên nhìn xem hắn. Cái kia tha thiết ánh mắt, thấy vậy anh Cưu chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Không đợi anh Cưu mở miệng đây, Trần Khuynh Địch liền chỉ hắn chắc chắn nói, ngươi là yêu tộc, ngoặc kép, thấy không có phủ nhận chỗ trống về sau. Anh Cưu cũng dứt khoát ngả bài nói, không sai, ngươi là người nào? Một cái hỏa luyện kim đan võ giả vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Liên tưởng đến trước đó cùng Tầm Long Sĩ ở giữa ước định, trực giác nói cho anh Cưu có chỗ nào không đúng. Tầm Long Sĩ tuyệt đối có tin tức gì không nói với chính mình. Nhưng mà một bên khác, Trần Khuynh Địch lại là hoàn toàn không để ý đến cảnh giác anh Cưu. Không bằng nói hắn hiện tại cả người đều ở vào một loại hưng phấn dị thường trạng thái. Yêu tộc, nguyên nhân nằm ở chỗ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện. Tu vi tuyệt đối ở hỏa luyện kim đan, thậm chí có thể địch nổi đại đạo huyền quang 10 vạn dặm yêu tộc trên người. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, kết quả thế mà giống như ta không có đại đạo huyền quang. Chính là, anh Cưu thế mà không có đại đạo huyền quang. Thay vào đó thì là trên người một cỗ nồng nặc yêu khí. Còn có cái kia đủ để lay động đất trời khủng bố nguyên khí. Trần Khuynh Địch cơ hồ có thể khẳng định, anh Cưu sinh mệnh năng lượng còn muốn xa xa vượt qua thông thường hỏa luyện kim đan. Tuổi thọ tất nhiên cũng là đại đại vượt qua. Cái này cùng trạng thái của mình không phải rất giống sao? Thử xem, nghĩ đến liền làm, Trần Khuynh Địch lông mày nhất hộ, hướng về phía anh Cưu chính là đấm ra một quyền. Anh Cưu, ngoặc kép, cái này nhân loại là người bị bệnh thần kinh. Người bình thường chẳng lẽ không phải trước hảo hảo giao lưu một phen, nói không hợp mới động thủ sao? Nhưng mà thời gian dung không được anh Cưu thong dong, Trần Khuynh Địch động thủ chính là toàn lực ứng phó. Đại thuần dương công vận chuyển lên đến, một tầng màn ánh sáng màu vàng theo một quyền này của hắn tản ra, phong tỏa không gian. Trong lúc nhất thời phương viên trăm dặm bầu trời, đám mây, cát bụi, ánh nắng, tất cả phảng phất đều dừng lại đồng dạng. Ầm ầm, anh Cưu đột nhiên trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không tránh kịp, liền bị Trần Khuynh Địch một quyền này đánh trúng đầu. Toàn bộ thân thể nổ bể ra đến, nhưng hắn cũng chưa chết rơi. Bắn nổ thân thể bắn ra vô tận huyết quang, sau đó trên không trung gây dựng lại. Cuối cùng đúng là hóa thành một tôn cao mấy trăm thước cửu anh hung thú. Chỉ xem bộ dáng, muốn so cửu anh diễn hóa ra yêu tộc chân thân còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Đồng dạng có cửu anh huyết mạch anh Cưu, lại có yêu vương tu vi, tự nhiên không có khả năng thực cứ thế mà chết đi. Bất quá gây dựng lại chân thân sau anh Cưu cũng không có trước tiên phát động phản kích, mà đã cảnh giác vạn phần nhìn về phía chính nhíu mày nhìn mình chằm chằm nắm đấm nhìn Trần Khuynh. Địch, gia hỏa này rất mạnh, liền xem như bản thân nhất thời chủ quan rồi. Loại kia tốc độ cùng lực lượng đều không phải là võ giả tầm thường có thể có được. Đối phương có lấy cùng mình đánh đồng với nhau thực lực. Kinh khủng nhất là trên người đối phương sinh mệnh năng lượng tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nghiễm nhiên vẫn là người trẻ tuổi, mà đang ở anh Cưu dò xét Trần Khuynh Địch đồng thời. Trần Khuynh Địch cũng là có chút kỳ quái, hắn vừa mới xác thực đánh trúng mới đúng, trên lý luận lấy quyền ý của hắn, bị đánh trúng đầu, có thủ đoạn gì hẳn là cũng không cách nào khôi phục. Nhưng đối phương lại vẫn cứ cùng một người không có chuyện gì một dạng. Tại chỗ đầy máu, kỳ quái. Nhưng là dạng này tốt hơn, nếu là không có loại trình độ này mà nói ta ngược lại sẽ thất vọng. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, hướng về phía anh Cưu lộ ra một cái đặc biệt rạng rỡ nụ cười. Bản thân thật là đần a, nhân tộc bên này tìm không thấy đại đạo huyền quang bên ngoài con đường. Vì sao liền không đi cân nhắc một thoáng nhân tộc bên ngoài tồn tại đây? Hơn nữa lúc này thì có một cái như vậy dùng tốt vật thí nghiệm. Không hảo hảo lợi dụng một phen mà nói, lương tâm nhưng là sẽ đau nhức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.